nếu cho chàng một cơ hội, là hạnh phúc hay đau khổ? Chương 15, sắc dục, góc truyện audio.com. Nằm dưỡng thương không biết bao nhiêu đêm ngày, cô cứ như là con búp bê được nuôi trong phòng. Hết ăn, uống thuốc, lại nằm nghĩ, người tới người đi nhưng không ai hé răng nói với cô một lời. Rốt cuộc cũng đến một ngày, có bà mama tới tắm táp, thay cho cô một bộ y phục tơ lụa rất đẹp màu tím. Còn mấy nha hoàn trang điểm cho cô, đưa cô ăn một bát chè bạch quả rất ngon. Cô nghĩ mình chắc sắp gặp được ân nhân cứu mạng. Họ đưa cô đến một nơi rất là tao nhã, sau để mặc cô ở đó. Đẩy cửa bước vô phòng, màn lụa xanh bị gió thổi bay, phiêu phiêu phấp phới, khung cảnh trong phòng cũng lịch sự không kém bên ngoài. Trên bàn còn để một cổ cầm bạch ngọc, chủ nhân nơi này chắc là một vị công tử tuấn tú phong lưu lắm đây. Mỉm cười vuốt ve dây đàn, cô ngồi xuống chờ đợi, cứ ngồi, cũng không biết qua bao lâu. Khi ánh mặt trời sắp tắt, cô chống cằm thừ người giết thời gian thì nghe bên trong có động tĩnh. Mắt có chút hoa, cô mơ hồ đi vô, thấy bóng người ngồi trên giường thì theo bản năng đi tới. Thần trí như bị sương mù vây quanh cô vấp phải bậc thang đi lên. Té nhào vào người đang ngồi, mông lung ngước mặt nhìn lên, cũng không sao nhìn rõ khuôn mặt người đó. Đôi môi đột nhiên bị công kích, hắn cúi người xuống hôn dồn dập người con gái mà hắn nhớ thương. Đè lên người nàng, đôi tay linh hoạt tháo dây thắt lưng, làn da con gái dần hiện ra trước mắt, hắn hôn càng thêm cuồng nhiệt mà nàng cũng nhẹ nhàng đáp lại. Đưa tay ôm lấy cổ hắn cọ sát, thân thể hai người như hai ngọn lửa, khít khao dán chặt, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mượt mà của nàng. Tấm áo lụa mỏng từng chút được cởi ra hết. Hắn vươn đầu lưỡi liếm láp cần cổ trắng. Bàn tay xoa nắn cặp mông mềm mại, dần trượt xuống đôi bồng đảo. Khi bị hắn liếm cắn, người nàng như bị một luồng điện kích thích đến tê dại các giác quan. Theo bản năng chỉ biết ưỡn người lên để hắn ngậm càng thêm sâu. Chân cũng nhẹ ma sát nơi cứng rắn của hắn, tay nàng như có như không vuốt ve khuôn ngực rắn chắc. Những hành động của nàng càng khiến dục vọng hắn sôi trào. Gấp gáp đưa tay chừa tới nơi huyền bí, vuốt ve lên xuống, hai ngón tay đè ép hạt đào hồng, day nhẹ, rồi trượt xuống u cốc mê hoặc, dịch mật trong suốt đã tràn ra khiến ngón tay thon dài của hắn càng dễ dàng xâm nhập. Tàn phá, đảo lộn, một ngón rồi thêm một ngón, nàng thở dốc, chân co lại nhưng bị ngăn chặn, khó chịu, khát khao, nàng vươn tay ôm cổ hắn. Chủ động hôn lên, vươn lưỡi liếm những giọt mồ hôi mặn mặn, như không thỏa mãn nàng gặm cắn từ hầu kết xuống xương quai xanh. Đang say mê liếm cắn thì bên tai chuyển đến âm thanh nỉ non mê hoặc. Cho ta nha, nàng u mê gật đầu rồi vùi mặt vô vòm ngực trắng trẻo ấy. Mút nhẹ lên hạt đỉnh hồng, hắn dùng mình rút nhanh mấy ngón tay ra rồi đẩy mạnh người một phát. Cả hai đều phát ra âm thanh. Một người đau đớn, một người thỏa mãn, thương tiếc liếm đi từng giọt nước mắt của nàng, để nàng cũng được sung sướng hắn kiềm chế hôn sâu môi nàng. Tay xoa nắn, nhẹ nhàng động thân, nàng phút đầu đau đớn nhưng ngọn lửa nóng toàn thân khiến đè ép hết thảy. Nàng lại tiếp tục trầm luân vào bể dục vọng cùng hắn dây dưa hết lần này lần khác. Cách chương.